Đế Bá, chương 6041, Thần Quyền Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại rất nhiều người tiến vào thần quyền băng thiên địa thời điểm, cũng muốn cướp trước một bước tìm tới Hoàng Kim Quyền Đế, giành được vô địch tiên thạch thời điểm. Ngay lúc này, thần quyền băng thiên địa truyền ra tin tức chân tiên giáo, Tam Thiên Đảo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông mấy cái quái vật khổng lồ kết thành liên minh ngay lúc này. Có tin tức linh thông tu sĩ cường giả truyền ra tin tức như này. Cái gì? Chân tiên giáo, Tam Thiên Đảo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông mấy cái quái vật khổng lồ kết thành thông gia. Đây đã là chiếm thiên cương cuối cùng lớn lực lượng. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại giáo lão tổ, đều không hít một hơi lãnh khí. Hiện tại, chân tiên giáo, Tam Thiên Đảo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông đều liên minh. Đó là ý vị như thế nào? Thiên cương có tứ hoang, mỗi một hoang đều có truyền thừa cường đại nhất, đại biểu cho một hoang chi lực, cầm một hoang nhiêu tai, cũng là xưng là một hoang chi đình. Hôm nay Ngũ Dương Tông, rất có thay thế thuần dương thế gia, trở thành đông hoang chi đình xu thế, trăm chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo lại đại biểu tất cả một phương. Có thể nói, lập tức, trừ sư hống quốc chưa tới bên ngoài, thiên cương thực lực cường đại nhất. Khổng lồ nhất truyền thừa, đều đã tụ tập ở cùng nhau. Cái này sẽ trở thành thiên cương khổng lồ nhất không gì sánh được lực lượng. Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, không có bất kỳ cái gì hạng người vô địch có thể dung chuyền. Như vậy lung đại không gì sánh được liên minh, đã là vô địch, bất kỳ người nào nghe cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bất kỳ cái gì muốn cùng đó là địch, vậy cũng là trong lòng run rẩy. Mặc kệ là thế nào môn phái truyền thừa. Nếu là cùng khổng lồ như vậy vô địch liên minh là địch, sẽ ở trong một chớp mắt bị diệt quốc hoặc vong dậy. Làm sao có thể kết thành liên minh đâu, chân tiên giáo, Tam Thiên Đảo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông cho tới nay không phải cạnh tranh quan hệ sao? Có cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hít một hơi lãnh khí, nói ra. Cũng có tuổi trẻ một đời thiên tài cũng nói thầm, đúng thế, chân tiên thiếu đế, Thiên Phong, Ngũ Dương Hoàng. Thần Tuấn Thiên bọn hắn tất nhiên sẽ tranh đạo quân vị trí nha, tất nhiên sẽ tranh đến ngươi chết ta sống nha, làm sao có thể liên minh đâu. Thiên cương tu sĩ cường giả đều biết, thiên cương ngũ thiếu quân, muốn trở thành đạo quân, tránh không được một trận chiến, mà lại trận chiến này, không phải cá nhân ở giữa một trận chiến, càng là tông môn ở giữa một trận chiến, vậy liền mang ý nghĩa, chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, Thần Long Cốc, Ngũ Dương Tông ở giữa. Đều tất có một trận chiến, mãi cho đến chiến bại mới thôi, hoặc là mới đạo quân sinh ra mới thôi. Ở bất luận kẻ nào xem ra, cái này tứ đại truyền thừa, khó nhất liên minh truyền thừa, nhưng là, hiện tại tứ đại truyền thừa vậy mà liên hợp ở cùng nhau, cái này khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình. Do Càn Khôn Nhất Trịch tự mình chủ đạo, tứ đại truyền thừa liên minh. Có biết nội tình tin tức cường giả truyền ra tin tức như vậy? Nghe được tin tức như vậy đằng sau, không ít đại nhân vật cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với biết Càn Khôn Nhất Trịch người mà nói, cũng không tính là ngoài ý muốn. Càn Khôn Nhất Trịch, quả nhiên là uy danh không giảm năm đó nha, trí tuệ kinh người nha. Có thế gia nguyên lão không khỏi cảm khái nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có hắn ra mặt, mới có thể khiến đến cái này tứ đại truyền thừa liên minh. Lúc đầu, chân tiên giáo. Tam Thiên Đạo tứ đại truyền thừa liên minh, tất cả mọi người cảm thấy là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, nghe tới do Càn Khôn Nhất Trịch chủ trì thời điểm, mọi người lại không cảm thấy quá bất hợp lý, dù sao, tại năm đó, Càn Khôn Nhất Trịch chính là đã từng liên hợp thiên hạ, kết minh bách tộc vạn giáo, thậm chí là trở thành thiên hạ bách tộc vạn giáo minh chủ. Hôm nay, Càn Khôn Nhất Trịch thúc đẩy chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo tứ đại truyền thừa liên minh. Vậy cũng không tính là ngoài ý muốn. Cái này chỉ sợ là ngắn ngủi liên minh đi. Đạo quân chi tranh, đại đạo chi chiến, tất nhiên sẽ đến. Có đại nhân vật chậm chậm nói, tại đạo quân vị trí trước mặt, bất kỳ cái gì liên minh đều sẽ băng phân ly tích, không có khả năng không gì phá nổi. Ít nhất là khi lấy được vô địch tiên thạch trước đó đi. Xem ra, tứ đại truyền thừa là quyết định không để cho vô địch tiên thạch chảy vào tay ngoại nhân. Nhất định phải là quyền định tại bọn hắn tứ đại truyền thừa trong tay. Cũng có cổ lão thánh địa thánh chủ chậm chậm nói. Có đại giáo thiên tài không nhịn được cô nói. Tứ đại truyền thừa liên thủ, đạt được vô địch tiên thạch, đây là muốn sớm một bước, đem Trung Thiên Nhân Hoàng gạt ra khỏi đi sao? Làm Trung Thiên Nhân Hoàng người đầu tiên bị loại đạo quân chi tranh sao? Suy đoán như vậy, cũng không phải không có đạo lý, mọi người cũng cảm thấy là có khả năng như vậy. Xem ra, vô địch tiên thạch, vô vọng, có Vương Triều Hoàng chủ không khỏi thất vọng, chuẩn bị triệt binh về rời đi thần quyền băng thiên địa. Dù sao, cho dù ai cũng biết, tứ đại truyền thừa liên thủ, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc muốn cùng đó là địch, vậy cũng là không thể nghi ngờ tự tìm đường chết, lấy trứng chọi đá, cho nên, còn không bằng sớm dẹp ý niệm này, sống chết mặc bấy chính là, xem náo nhiệt liền tốt. Nhưng là, y nguyên có một ít đại giáo cương quốc, tu sĩ cường giả cũng không hết hy vọng, muốn trước thời gian tại tứ đại truyền thừa trước đó tìm tới Hoàng Kim Quyền Đế, đạt được vô địch tiên thạch, sau đó vô thanh vô tức rời đi. Dù sao, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều ôm may mắn tâm lý, nói không chừng chính mình là người may mắn kia. Nhưng là, rất nhanh, ôm lấy loại này may mắn tâm lý hy vọng, lập tức liền bị dập tắt. Chân Tiên Giáo tìm được Hoàng Kim Quyền Đế. Ngay lúc này, một tin tức truyền ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thần quyền băng thiên địa. Chân Tiên Giáo tìm được Hoàng Kim Quyền Đế. Nghe được tin tức như vậy, tất cả mọi người hai mặt cùng nhau lân, có đại nhân vật nói thầm. Đừng đùa, triệt để đừng đùa, đi thôi. Hoàng Kim Quyền Đế đã rơi vào Chân Tiên Giáo trong tay, vậy liền mang ý nghĩa đã rơi vào tứ đại truyền thừa trong tay. Đối mặt loại quái vật khổng lồ này, cử thế vô địch liên minh, bất kỳ người nào đều không thể chống lại. Như muốn từ tứ đại liên minh trong tay giành được vô địch tiên thạch, vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Đi thôi, xem ra, không công vui vẻ một trận. Mặt khác các đại giáo cương quốc cũng đều nhao nhao ngừng tìm kiếm Hoàng Kim Quyền Đế hành động, đều nhao nhao hành quân lặng lẽ. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, tại thần quyền băng thiên địa phía trên một ngọn núi, chỉ nhìn một chút một đạo quang mang phóng lên tận trời, ngay sau đó, quyền ý bàng bạc, quyền kình cuồn cuộn, quét ngang thập phương. Chân Tiên Giáo cùng Hoàng Kim Quyền Đế đánh nhau, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán. Ngay lúc này, từng đợt, oanh, oanh, oanh, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp thần xa lao vụt, tinh kỳ bay múa, một chi lại một chi đội ngũ hướng chiến đấu phương hướng mà đi. Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo, Ngũ Dương Tông đều tiến đến, viện binh đến, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Bảo Thiên Vương, Hoành Thiên Vương, Thiên Chu Thần, đều chạy tới hiện trường, nhìn thấy dạng này tráng quan không gì sánh được cảnh tượng, tất cả mọi người nhao nhao hét to một tiếng. Nhìn thấy khổng lồ như thế không gì sánh được đội ngũ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là khi thế mênh mông vô địch kia nghiền ép chư thiên thời điểm, càng làm cho người không khỏi hít một hơi lãnh khí, run lẩy bẩy, nhiều như vậy hạng người vô địch giá lâm, đây là cỡ nào tráng quan, đáng sợ cỡ nào tràng diện. Đạo hạnh nông cạn một điểm người, đều sẽ lập tức bị sợ mất mật. Hoàng Kim Quyền Đế nhịn không được, vô địch tiên thạch, nhất định rơi vào tứ đại truyền thừa trong tay. Nhìn thấy khổng lồ như thế đội ngũ đều tuôn hướng chiến đấu sân bãi, mọi người cũng đều biết cái này sẽ là thế nào kết cục. Hoàng Kim Quyền Đế, mặc dù là thực lực không gì sánh được cường hãn, thậm chí là quét ngang thiên hạ, nhưng là, hắn hiện tại đối mặt đó cũng không phải là phổ thông cường giả. Hắn đối mặt chính là Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong dạng này vô địch thiên tài, đồng thời cũng là đối mặt với Hoành Thiên Vương, Bảo Thiên Vương, Thiên Chu Thần, Càn Khôn Nhất Trịch dạng này vô địch lão tổ. Quản chi Hoàng Kim Quyền Đế cường đại tới đâu, thực lực có cường hãn nữa, nhưng, đó cũng là song quyền nan địch tứ trưởng, thua không nghi ngờ. Cũng không biết Hoàng Kim Quyền Đế có thể hay không lại thôi động vô địch tiên thạch. Cũng có một chút tu sĩ cường giả trong lòng âm thầm chờ mong Hoàng Kim Quyền Đế có thể tối động vô địch tiên thạch, cùng tứ đại truyền thừa đồng quy vu tận. Kể từ đó, như vậy mọi người liền có thể ngư ông đắc lợi. Cái này chỉ sợ là rất khó, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Có đại nhân vật lắc đầu, suy đoán nói, oanh, oanh, oanh, ngay tại tất cả mọi người suy đoán thời điểm, ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh vang lên. Quanh quẩn tại thần quyền băng thiên địa ở giữa. Ngay một khắc này, quyền ý như phong vân phun trào một dạng, giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến, vô cùng vô tận. quyền lực quét ngang mà ra, khi quyền ý như sóng lớn một dạng đập lên thiên không thời điểm. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy một chi vương triều đội ngũ hướng chiến đấu địa phương chạy đi. Chi đội ngũ này, già trẻ đều có thần thái lăng lệ hạng người, cũng có khí nuốt sơn hàng người, càng là có ma ý ngập trời chi yêu. Mặc kệ là thế nào khí thế, mặc kệ là thế nào thần thái, nhưng là, bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ trên thân đều tản ra thao thao bất tuyệt quyền ý. Trên người bọn họ quyền ý chính là giống như muốn cùng thần quyền băng thiên địa hòa làm một thể. Thần quyền vương triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một chi đội ngũ như vậy chính là quyền ý ngập trời. Mỗi một sợi quyền ý đều giống như thái dương liệt diễm một dạng quét ngang thập phương. Có thể đập diệt chư thiên tinh thần, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Thần quyền vương triều xuất động, nhìn xem một màn này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai chân run lập cập, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thần quyền vương triều muốn xuất thủ, thần quyền vương triều cũng sẽ không để bất luận kẻ nào mang đi vô địch tiên thạch này. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, quản chi là lại vô địch tồn tại, nhìn thấy thần quyền vương triều, vậy cũng là không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Thần quyền vương triều, đây là có thể đối địch với đạo quân truyền thừa, đây là thần quyền băng thiên địa trăm ngàn vạn năm đến nay sừng sững không ngã chính thống, truyền thừa như vậy, thực lực là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Thần quyền vương triều hoàng đế thân chinh nha, nhìn thấy vị kia tóc trắng xóa, đầu đội vương miện lão giả, có đại nhân vật nhận ra được, cũng hãi nhiên quát to một tiếng. Thần quyền vương triều hoàng đế, đây đã là cổ lão không gì sánh được tồn tại. Cổ lão đến mọi người cũng không biết hắn là thần thánh phương nào phát, cũng không biết hắn là cái gì xuất thân, tại rất viễn cổ thời điểm, hắn vẫn thống trị thần quyền vương triều. Tại dưới sự thống trị của hắn, thần quyền vương triều một lần lại một lần ngăn cản hạng người vô địch viễn chinh, ngăn cản đạo quân chinh chiến thần quyền băng thiên địa. Đây là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, bất kỳ người nào nâng lên hắn, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Mời đọc, chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên, cách chương.